Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122. Đệ 1122 chương Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê. Nhìn đến Hạ Nhiễm con ngươi càng thêm thâm trầm, Ân Bình Ý cười càng đậm, nhấp khẩu rượu. Lần đầu tiên cảm thấy rượu như thế nào sẽ như vậy hương thuần. Giao Châu hướng nam qua đi lướt qua một cái đại rừng rậm. Còn có thể đủ nhìn thấy một cái sông lớn lưu. Liền có thể nhìn thấy một tòa nhìn qua ám khí nặng nề tàn khuyết thành thị. Ở cái này thành thị nổi, xa xem liền có thể nhìn thấy bên trong không ít đồ vật nhanh chóng hiện lên. Lưu lại một màu đen bóng dáng. Thỉnh thoảng còn có thể đủ nghe được không ít giống như dã thú chu lên. Chậm rãi còn có thể đủ nghe được phảng phất có phòng ốc sập thanh âm ni ầm ầm ầm. Bắn khởi thật lớn cho bụi. Oanh một tiếng, một cái thật lớn trường ba cái cánh tay bộ mặt dữ tợn. Giống như cá sấu giống nhau mặt thả nhân thân tang thi cổ gian toát ra một cổ thật lớn màu đen vết. Bẩn huyết. Bùm một tiếng, thân thể đến ngã xuống, kia đầu cũng ở chạm đất kia một khắc, lăn đến một bên, một người cao lớn thân ảnh ăn mặc khí thô nhảy lên kia đại thi thể thượng, ở nhảy dựng, cùng với hàn quang, kia đầu nháy mắt bị chém thành hai cánh, có thể nhìn thấy bên trong có một viên màu xám trứng cút giống nhau lớn nhỏ hình thoi tinh hạch. Tiểu mạch sắc da thịt sắc thon dài tay không màng dơ bẩn. Cầm tinh hạch, nhảy dựng lên, nhảy lên một bên năm tầng lầu cao mái nhà. Nguyên lai ở cái này thành thị mặt khác mấy chỗ còn có thể đủ nhìn thấy không ít địa phương chiến. Đấu, liền ở ngay lúc này. Cái này cao lớn thon dài tràn ngập ánh mặt trời cùng nam nhân vị nam tử lấy ra một cái còi. Đặt ở bên miệng thổi lên, thực mau một cái bén nhọn thanh âm cắt qua toàn bộ thành thị trên không. Cái còi thanh rơi xuống thời điểm, có thể rất rõ ràng nhìn thấy kia chiến đấu địa phương động tĩnh càng là lợi hại. Mà liền tại đây năm tầng lầu phía dưới, ở nam tử đi rồi lúc sau, từ trong đất mặt ra tới một cái thật lớn màu xanh biếc bóng dáng. Trong chớp mắt trên mặt đất tang thi thể đã bị kia bóng dáng cắn nuốt. Thực mau bóng dáng liền biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Bất quá 3 phút tả hữu, tiếng vang chậm, rãi chậm lại. Nam tử cũng thuận tay lại lần nữa làm thịt vẫn luôn xu gần với nhân loại nhưng là toàn bộ mặt cập. Thân hình đều là tím đen sắc tang thi, nhảy xuống. Nhanh chóng hướng tới này thành thị bên ngoài trường che trời đại thụ trong rừng rậm mà đi. Hưu, ở hắn tiến vào rừng rậm kia một khắc, thực mau liền nhìn thấy một cái thật lớn bóng dáng cũng đuổi theo thân hình hắn cùng qua đi. Liền ở rừng rậm bề sâu chừng 1000 mét địa phương. Kia dáng người thon dài nam tử dừng lại, hai mắt cực kỳ sắc bén sau này nhìn lại. Cựu cựu, một cái thoải mái thanh tân thanh âm truyền đến, nam tử lập tức ngẩng đầu, nhìn đến chính là trên đỉnh đầu đại khái 50 mễ thật lớn chạc cây ngồi một người. Ở hắn bên người còn đi theo một con ngũ thải bán lan đại điểu. Nhìn qua liền phảng phất có rộng lớn khí thế, người luôn là nhanh như vậy. Lý Chính Hạo nhìn trên đỉnh đầu kia trương đáng yêu xoái khí khuôn mặt, mỉm cười nói, Bạch Tiểu Khê nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mà kia chỉ hai người rất cao đại điểu lúc này cũng bay xuống dưới. Chuẩn xác mà nói là trầm xuống dưới, bởi vì hình thể khổng lồ, bất quá 50 mễ độ cao, nó đều không cần huy động cánh. Ngươi yêu cơ đâu? Bạch Tiểu Khê làm như mang theo nghi vấn, liền ở ngươi phía sau, theo Lý Chính Hạo nói rơi xuống, Bạch Tiểu Khê vội sau này nhìn lại, là thật lớn thụ, nhưng thực mau hắn liền phát hiện này thụ trung gian có một mặt kỳ quái bóng dáng, chậm rãi hình thành một đóa tươi mới uyển màu xanh biếc hoa hồng giống nhau hoa. Mấu chốt cánh hoa cực kỳ rắn chắc, chỉ có một cây hoa kính cùng hai bên lá cây. Thậm chí ở hoa kính phía dưới còn có thể đủ nhìn thấy nó căn. Hết chương.